Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 19, tổ ong ý thức thức tỉnh. Xong, Tử Lương trong văn phòng, cho nên nói, ngươi bây giờ rất xác định ngươi vẫn là ngươi, đúng không? Tử Lương khổ đại cừu thâm hút thuốc hỏi, Hannibal ngược lại là rất bình tĩnh gật gật đầu. Nhìn cũng không có bất kỳ khẩn trương gì, nhưng là Tử Lương biết rõ, hắn cùng Will trò chơi đã chính thức bắt đầu. Mặc dù cái này ván đầu tiên là Hannibal thắng, nhưng là ai biết lại về sau hai trận trong trò chơi, hắn vẫn sẽ hay không thủ thắng. Mà nếu như Hannibal cuối cùng thất bại, vậy hắn rất có thể liền vĩnh viễn mất phương hướng tại Will vì hắn bộ hạ trong cục. Triệt để quên mất bản thân. Khi đó Hannibal cũng đem triệt để không tồn tại. Bất quá cái này cũng không có cách, Hannibal cùng Will ở giữa ân oán, dù sao cũng phải có kết quả. Thậm chí Tử Lương bây giờ hoài nghi Will tại bị Hannibal hấp thu nhân cách về sau đã dần dần bắt đầu thức tỉnh cùng loại tội nghiệt mảnh vỡ thuộc tính. Nói cách khác, hai gia hỏa này cuối cùng rất có thể sẽ trở thành giống thằng hề cùng Bruce Wayne, dạng này song sinh tội nghiệt mảnh vỡ. Ai, thật sự là khó làm. Hiện tại mở bệnh viện, ngay cả mình nhân viên đời sống tình cảm đều phải tự mình đi theo quan tâm. Không qua lại chỗ tốt ngẫm lại, dạng này mặc dù tính nguy hiểm rất lớn, nhưng là nguy hiểm cùng thu hoạch cũng là đem đối ứng. Chỉ cần hai người này chỉ ở giữa mâu thuẫn giải quyết, như vậy Hannibal liền có thể tấn thăng làm cấp A tội nghiệt mảnh vỡ. Đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ hội. Hơn nữa, tựa hồ tại mỗi một lần cùng Will trong quyết đấu, Hannibal đều có thể thu hoạch được đề cao năng lực bản thân cơ hội. Cũng tỉ như lần này, được chữa trị tổ ong ý thức chữa trị trình độ 1/3 Hannibal. Tổ ong ý thức bị một lần nữa kích hoạt, hắn có thể cưỡng ép đem ý chí của mình thẩm thấu vào mặt khác tùy ý một người bên trong, cùng nó cùng hưởng tư duy. Đồng thời, Hannibal bản thân cũng có thể cùng ý thức thể cùng hưởng lẫn nhau năng lực. Một đoạn này la bàn, chú giải rất mơ hồ. Ở đây, vì mọi người giảng giải một cái. Đầu tiên, cái gì gọi là tư duy cùng hưởng? Tư duy cùng hưởng là một loại so khống chế tinh thần hoặc là thôi miên càng cao hơn cấp độ tinh thần năng lực. Hắn không chỉ là nhường bị khống chế người biến thành một cái nói gì nghe nấy khôi lỗi, mà là tại giữ lại vốn có ý thức tình huống dưới, đi hoàn thành người khống chế chỉ lệnh. Cũng tỉ như, đồng dạng một cái, đi giết chết cho ta người kia, mệnh lệnh. Tại bình thường thôi miên dưới, thôi miên thể chỉ có thể tuân theo cái này đơn giản nhất chỉ lệnh. Đung đưa thân thể, đi lên cùng người kia vật lộn, mà nhận tư duy cùng hưởng, cấp bậc khống chế về sau. Cái kia bị khống giả đem lợi dụng tự mình cho rằng hữu hiệu nhất, nhanh chóng nhất, thích hợp nhất năng lực bắt lấy đối phương. Ví dụ như một cái tay quyền anh, khả năng liền sẽ tìm địa phương cùng mục tiêu đối cứng. Mà một cái tay trói gà không chặt nữ nhân, thì sẽ nghĩ biện pháp trước làm tới thương, hoặc là lái xe đi đụng đối phương. Mà nếu như là một cái tiểu nữ hài, cái kia nàng thậm chí có thể sẽ giả tạo mục tiêu đối với mình thi bạo giả tưởng, từ đó mượn nhờ cảnh sát đến xử lý đối phương. Tóm lại, chính là Hannibal đem mình ý nghĩ cắm vào đến đối phương tư duy bên trong, mà bị khống mục tiêu vẫn là một cái hoạt bát người. Mà nếu như Hannibal nguyện ý, hắn còn có thể nhìn thấy đối phương nhìn thấy đồ vật, nhìn thấy đối phương nghe được thanh âm, thậm chí trong đoạn thời gian thay thế đối phương tư duy. Mà cái này chỉ là tổ ong ý thức 1/3 năng lực. Đến hậu kỳ, Hannibal thậm chí có thể đem suy nghĩ của mình giống như là tế bào đồng dạng chia ra đi, triệt để thay thế những người khác tư duy. Khi đó, từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, bị khống giả chính là Hannibal. Hơn nữa, tất cả bị khống giả đều là Hannibal. Tốt a, loại cấp bậc này năng lực phải chờ tới lại cùng Will chơi mấy lần trò chơi về sau mới có thể đạt tới. Như vậy cùng hưởng lẫn nhau năng lực, những lời này là có ý tứ gì đâu? Rất đơn giản, chính là lẫn nhau ở giữa cự ly xa đồng hóa, đánh cái so sánh. Trước đó Hannibal muốn khống chế một người, cần nhìn thấy ánh mắt của đối phương, mà bây giờ Hannibal chỉ cần thông qua tự mình khống chế người, liền có thể lại đi khống chế một người khác. Loại năng lực này nhìn tựa hồ hơi yếu, bởi vì không phải liền là thêm một cái ván cầu a. Nhưng là nếu quả thật thao tác, lại vô cùng cường đại, tỉ như một cái trụ sở quân sự. Trước đó Hannibal là khẳng định không có cách nào đi vào, nhưng là hiện tại Hannibal liền có thể thông qua liên tiếp tư duy chuyển đổi từ một cái đầu đường tiểu lưu manh đến mua thức ăn Aji, về sau đến ra đường mua thức ăn tình phủ, về sau trên giường xâm lấn binh sĩ ý thức, thành công tiến vào căn cứ quân sự. Thậm chí có thể nói, bằng vào năng lực này, Hannibal lập tức không còn là một cái chỉ có thể làm mặt giao lưu đàm phán người, mà là trở thành một cái gần như có được thượng đế chi nhãn đồng dạng tồn tại. Mà tương phản, hắn khống chế người nếu như có năng lực gì, hắn Hannibal cũng có thể có được. Ví dụ như hắn khống chế người biết khiêu vũ, sẽ đánh bóng rổ, vậy hắn cũng có thể có được loại kiến thức này cùng cơ bắp ký ức. Nếu là hắn khống chế một cái máy bay người điều khiển, cái kia cho hắn cái máy bay, hắn cũng có thể lên ngay. Trừ cái đó ra, Hannibal bởi vì cùng Will trò chơi nguyên nhân, hắn đối siêu não khống chế cũng rốt cục xứng đôi. Siêu não Hannibal có được có thể cải tạo tư duy điện đường năng lực. Hắn có thể tùy ý chế định tư duy thế giới quy tắc, đồng thời có thể đem một nhân vật kéo đến suy nghĩ của mình điện đường bên trong. Năng lực này liền rất dễ giải thích, tựa như là vừa vặn Hannibal cùng Will chơi đùa như thế. Chỉ bất quá, hiện tại Hannibal trở thành trò chơi chế định người, mà hắn có thể tùy ý chọn lựa ai đến tham dự cái trò chơi này. Tốt a, hai loại năng lực đều vô cùng cường đại, nhưng là Hannibal tại thu hoạch được tổ ong ý thức cùng siêu não tình huống dưới, nhưng cũng bởi vì sinh ra bản thân hoài nghi nguyên nhân, khiến cho hắn mất đi vốn có một chút năng lực. Đến từ Will, Graham phản hồi Hannibal bởi vì nội tâm bản thân nhân cách sinh ra dao động, dẫn đến trở xuống kỹ năng bị tạm thời phong ấn một. Hannibal hiện tại không cách nào đọc đến những người khác tư duy hai. Hannibal đem không cách nào sửa đổi những người khác nhận biết ba. Hannibal đem không cách nào thanh trừ những người khác ký ức. Ân, tốt a, cái này phản hồi cơ hồ lập tức đem Hannibal trước đó năng lực tất cả đều phong ấn. Nói cách khác, giống như là tại thủy tinh hồ vị diện cái chủng loại kia, muốn làm sao làm liền làm sao làm, hoàn toàn không sợ người khác sẽ thấy tình huống, trực tiếp liền cách mọi người đi xa. Hơn nữa, Hannibal không có cách nào đọc đến người khác ký ức. Nói cách khác, trước đó dễ dàng liền có thể thu hoạch được tình báo ngày tốt lành. Cũng đến cùng, bất quá, bất kể như thế nào, tại Hannibal thức tỉnh tổ ong ý thức điều kiện tiên quyết, đây hết thảy tựa hồ cũng đều không có như vậy chí mạng. Huống hồ, ở sau đó trong trò chơi, những năng lực này cuối cùng vẫn là sẽ trở lại. Vì lẽ đó, cứ như vậy, Hannibal ngay trong nháy mắt này, đem chuyện xưa của mình tuyến đi đến, mà vĩnh sinh quan tài để, cũng tại thời khắc này, đến nó lựa chọn kỹ càng vị diện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.